Vô địch kiếm vực, chương 427, 427, tôn giả cảnh ngũ phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cái này bách hoa cung nữ tử cầm trong tay là một cây bằng gỗ cái châm cài đầu. Cái châm cài đầu rất phổ thông. Chỉ là một cây do phổ thông mộc đầu làm chế luyện cái châm cài đầu. Dương Diệp sở dĩ thất thố. Là bởi vì hắn nhận thức cái này cọng châm. Bởi vì, này cọng châm là hắn năm đó thân thủ điêu khắc. Hắn lúc đó điêu khắc hai cọng châm. Một cây đưa cho Tiểu Giao. Một, khắc căn. Còn lại là đưa cho hắn mẫu thân. Trước mắt cái này cọng châm đúng là hắn năm đó đưa cho mẫu thân hắn kia một cây. Thấy cái này cọng châm. Trước kia một mộ mộ lại di động hiện tại Dương Diệp trong đầu. Mẹ, đây là ta đưa cho ngươi. Chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ cho mẹ mua một cây thực sự. Tựa như Liễu gia phu nhân trên đầu đeo cái loại này. Diệp Nhi ngoan, mẹ liền ưa thích Diệp làm cái này căn. Liễu gia phu nhân trên đầu đeo kia căn. Mẹ chướng mắt, ca, Tiểu Giao cũng muốn. Hảo hảo, ca lập tức làm cho ngươi. Chờ, lập tức tới ngay. Giữa sân, Dương Diệp ánh mắt dần dần ướt át. Một lát, Dương Diệp bình phục tâm tình trong lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hiểu. Đạo, ngươi là ai? Đối phương mặc dù là Bách Hoa Cung đệ tử, thế nhưng hắn đã có thể xác định. Người trước mắt này đối với hắn không có ác ý. Bởi vì trước mắt nữ nhân này là mẫu thân tín nhiệm người. Không thì, mẫu thân là không có khả năng mang thứ này giao cho đối phương. Bất quá hắn cũng không có thả lỏng đề phòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận xử được vạn năm thuyền. Ta là mẹ ngươi sư phụ muội. Phượng Hiểu đạo, năm đó ta cùng với nàng cùng nhau bái nhập Bách Hoa Cung. Đều là Bách Hoa Cung nội môn đệ tử. Nàng thiên phú cao với ta. Trở thành đệ tử chân truyền đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ là đáng tiếc, một lần đi ra ngoài lịch luyện. Nàng làm quen phụ thân ngươi. Sau đó hiện tại vạn kiếp bất phục. Mẫu thân ta vì sao mang thứ này đưa ngươi? Dương Diệp vấn đạo. Bởi vì ta là Bách Hoa Cung nàng duy nhất tín nhiệm ngươi. Phượng Hiểu chậm rãi đi hướng Dương Diệp. Khi nhìn thấy Dương Diệp thần tình đề phòng, lập tức dừng bước. Đạo, ngươi nên biết, ta đối với ngươi không có ác ý, không thì. Lúc trước tại ngươi cùng Phượng Lê tử chiến thời điểm, ta như xuất thủ, ngươi có thể có cơ hội sống sót. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Diệp nhìn thẳng đối phương. Lòng bàn tay trong, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một khối siêu phẩm năng lượng thạch. Đang nói chuyện trong khoảng thời gian này. Trong cơ thể hắn huyền khí đã khôi phục hai tam thành. Tuy rằng hắn tin tưởng lời của đối phương. Thế nhưng, hắn lại chắc là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Phải nói, chỉ cần là Bách Hoa Cung của người. Hắn cũng sẽ không chân chính tín nhiệm. Nhìn thấy Dương Diệp trong mắt như trước mang theo vẻ đề phòng. Phượng Hiểu khẽ lắc đầu một cái. Đạo, cũng được, người không tín nhiệm ta. Ta lý giải. Mẹ ngươi khiến ta nhắn cho ngươi. Nàng cho ngươi không nên đi cứu nàng. Mang theo muội muội ngươi rời xa Nam vực. Vĩnh viễn cũng đừng trở về. Trừ phi đạt được hoàng giả cảnh. Không thì không được cho nàng báo thù. Không thì, nàng thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Dương Diệp nắm long cốt kiếm tay của nhất thời căng thẳng. Một lát, Dương Diệp nhìn Phượng Hiểu liếc mắt. Đạo, ngươi đi đi. Phượng Hiểu nhướng mày. Đạo, mẹ ngươi cho ngươi mang theo muội muội ngươi ly khai Nam vực. Lẽ nào ngươi ngay cả lời của nàng cũng không nghe sao? Ta biết ngươi nghĩ cứu mẹ ngươi. Thế nhưng ngươi cũng biết Bách Hoa Cung nội tình. Đừng tưởng rằng ngươi có thể chém giết tôn giả cảnh cường giả. Là có thể lay động Bách Hoa Cung. Đừng nói ngươi, coi như là cộng thêm toàn bộ kiếm tông lực lượng. Đều không nhất định có thể lay động Bách Hoa Cung. Người như thế chẳng quý trọng tự mình sinh mệnh. Có thể không làm. Thất vọng mẹ ngươi hy sinh tự mình cứu ngươi cùng muội muội ngươi. Nói đến đây, Phượng Hiểu dừng một chút. Thanh âm mềm xuống tới. Đạo, người thiên phú là ta đã thấy nhất yêu nghiệt của ngươi. Lấy thiên phú của ngươi. Ngày khác tính là không thể trở thành kiếm tông tổ sư vậy siêu cấp cường giả. cũng nhất định có thể thành nhất nhất. Khi đó tính là trở thành kiếm tông tổ sư vậy siêu cấp cường giả lại có ý nghĩa gì? Dương Diệp cắt đứt Phượng Hiểu nói. Đạo, khi đó, ta tính là đả biến thiên hạ vô địch thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì khi đó mẫu thân đã chết. Không phải sao? Đầu tiên, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá ta đã quyết định. Ngươi sẽ không tất đang khuyên. Xem tại mẫu thân phân thượng. Khuyên ngươi một câu. Rời xa Bách Hoa Cung A Hát. Trở lại, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi có ý tứ. Phượng Hiểu nhướng mày. Dương Diệp lắc đầu. Không ở ngôn ngữ. Xoay người rời đi. Đúng lúc này, Phượng Hiểu thân hình khẽ động. Trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Trầm giọng nói. Thế nào? Nếu như đối phương động thủ. Tình huống kia thật có chút không ổn. Hắn lúc này trong cơ thể huyền khí mới khôi phục không được ngũ thành mà thôi. Bất quá hắn cũng không sợ. Phải biết rằng. Hắn thế nhưng còn có hai cái kiếm nô. Mẹ ngươi đã thông báo ta. Không thể để cho ngươi hồi Nam vực. Lúc cần thiết, ta có thể động cường. Phượng Hiểu trầm giọng nói. Ta không nghĩ như thế. Thế nhưng nếu như ngươi cố ý phải về Nam vực nói. Ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Ngươi thử xem. Nói chuyện không phải là Dương Diệp. Mà là An Nam Tĩnh. Dương Diệp cùng Phượng Hiểu hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy An Nam Tĩnh cầm trong tay liệt thiên thương chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Tại An Nam Tĩnh trong tay trái. Dẫn theo một cái đầu người. Khi thấy cái này cái đầu người lúc. Phượng Hiểu biến sắc. Bởi vì. Này cái đầu người đúng là kia Phượng Điệp. An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp bên cạnh. Không nhìn Phượng Lê. Tiện tay cầm trong tay đầu người ném một cái. Đạo, ngươi không khiến ta thất vọng. Lúc này thấy đến Dương Diệp sống. Nàng biết, Dương Diệp lựa chọn cái kia tôn giả cảnh cường giả cũng đã chết. Nhìn thoáng qua một bên cô gái kia đầu người. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này đến cùng làm cái gì? Chọc giận An Nam Tĩnh. Làm cho An Nam Tĩnh ngay cả nàng đầu người đều bổ xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Dương Diệp tâm trung lắc đầu. Tuy rằng sớm đã thành dự liệu nàng có thể thắng tôn giả cảnh cường giả. Thế nhưng lúc này thấy đến tôn giả này cảnh cường giả đầu người. Trong lòng hắn vẫn còn có chút bị khiếp sợ đến rồi. Bất quá cũng tốt, nếu như đối phương không có đánh chết tôn giả cảnh cường giả. Hắn trái lại phải thất vọng. Cảm giác làm sao? Dương Diệp vấn đạo. An Nam Tĩnh biết Dương Diệp vấn là cái gì? Trầm ngâm hạ. Đạo. Tôn giả cảnh cường giả, có chúng ta khó có thể sánh bằng ưu thế. Đó chính là đối không gian nắm giữ. Bất quá, ngoại trừ cái này, bất kể là đối huyền kỹ vận dụng, cũng hoặc là phương diện tốc độ, bọn họ đều không có gì ưu thế. Chỉ cần linh giả cảnh cường giả có thể lực phá tôn giả cảnh không gian thần thông. Muốn giết hắn môn, cũng không phải quá khó khăn. An Nam Tĩnh nói rất bình tĩnh. Phảng phất tôn giả cảnh cường giả chính là lớn cải trắng một dạng. Hết thảy chính là một viên. Bên cạnh Phượng Hiểu còn lại là nghe kinh hãi không thôi. Nàng không nghĩ tới. Trước mắt cô gái này dĩ nhiên mang Phượng Điệp cho chém giết. Tuy rằng Phượng Điệp thực lực so Phượng Lê hơi yếu một ít. Nhưng đó cũng là tôn giả cảnh A, hơn nữa nghe ý của đối phương. Tôn giả cảnh giống như cũng không có gì đặc biệt hơn người dường như. Dương Diệp còn đỡ, bởi vì hắn vẫn là biết An Nam Tĩnh kinh khủng. Quả thực, coi như là tôn giả cảnh cường giả. Ngoại trừ không gian thần thông vận dụng bên ngoài. Cái khác phương diện, tại An Nam Tĩnh trước mặt. Sợ rằng thật đúng là không có gì ưu thế. An Nam Tĩnh tam tự chân ngôn hắn thế nhưng tự mình lãnh giáo qua. Mà lại khi đó đối phương còn chưa toàn lực thi triển. Nói chung, An Nam Tĩnh là kinh khủng. Không thể theo lẽ thường tới luận. Kỳ thực Dương Diệp không nghĩ qua. Hắn kỳ thực cùng An Nam Tĩnh là giống nhau. Hai người bọn họ cũng không thể theo lẽ thường tới luận. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía một bên Phượng Hiểu. Lông mi vừa nhảy, chiến ý 10 phần. Đạo, đánh một trận, một bên. Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, Thật là giết nghiện không được. Mà kia Phượng Hiểu còn lại là nhướng mày. Làm là Tôn Giả cảnh cường giả. Nàng đương nhiên là có của nàng ngạo khí cùng tôn nghiêm. Một gã linh giả cảnh huyền giả dĩ nhiên ngay mặt khiêu chiến nàng. Đây là đang khinh thị nàng sao? Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Đang chuẩn bị động thủ. Lúc này, Dương Diệp cũng chắn hai người trung gian. Dương Diệp nhìn Phượng Hiểu. Đạo, người đi đi. Đối phương thủy chung là mẫu thân tín nhiệm người. Mà lại đối phương không có ác ý. Cho nên hắn thực sự không muốn đối phương chết ở An Nam Tĩnh trong tay. Người bởi vì nàng có thể giết ta. Phượng Hiểu trầm giọng nói. Bị một gã linh giả cảnh huyền giả khiêu khích. Nếu như không phải là xem tại Dương Diệp mặt mũi của. Nàng sớm đã thành động thủ. Nàng thật có thể giết được ngươi. Dương Diệp đạo. Biết vũ thần sao? Nàng chính là. Trong tay nàng cầm cây súng kia tính là trong truyền thuyết thiên đô có thể hé liệt thiên thương. Còn có. Nàng nắm giữ 6 loại ý cảnh. 22 loại vũ thần truyền thừa. Người nghĩ. Nàng có khả năng hay không giết được ngươi? An Nam Tĩnh bất mãn nhìn Dương Diệp liếc mắt. Thầm nghĩ Dương Diệp đa sự. Bất quá nàng cũng không có đang nói muốn động thủ. Bởi vì nàng đã phát hành. Trước mắt nữ nhân này cùng Dương Diệp tựa hồ có điểm quan hệ. Nghe được Dương Diệp nói. Phượng Hiểu sắc mặt thay đổi. Vũ thần, tiếng xưng hô này đại biểu cho cái gì? Nàng đương nhiên biết. Còn có truyền thuyết kia trung liệt thiên thương. Đây chính là siêu việt đạo khí tồn tại. Còn có, nắm giữ 6 loại ý cảnh. 22 loại vũ thần truyền thừa. Lúc này Phượng Hiểu biết Phượng Điệp tại sao phải đã chết. Đừng nói Phượng Điệp, chỉ sợ sẽ là nàng đối mặt. Nếu như tại không biết lá bài tẩy của đối phương, sơ suất khinh địch dưới tình huống, đều vô cùng có khả năng bị đối phương chém giết. Vũ thần, kiếm hoàng, lịch đại, giống như chỉ cái này hai loại người có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà bây giờ... Cái này hai loại người đều xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ là vũ thần cùng kiếm hoàng không phải là số mệnh phần địch sao? Cái này vũ thần vì sao phải tới giúp đỡ Dương Diệp? Xem tại mẫu thân ta phân thượng. Sau cùng khuyên ngươi một câu. Hiện tại liền rời đi Nam Vực. Ly khai Bách Hoa Cung A Hát. Ta không thể nói cho ngươi biết vì sao. Chỉ là một lời khuyên mà thôi. Tin hay không? Do ngươi. Dương Diệp nhạt thanh đạo, nếu như không phải là xem tại mẫu thân phân thượng, hắn cùng với An Nam Tĩnh hai người liên thủ, trước mắt nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hắn biết, nếu như hắn thật làm như vậy, ngày sau cứu ra mẫu thân, nhất định sẽ khiến mẫu thân nội tâm áy náy. Còn nữa, trước mắt cô gái này giống như tới thông báo, hắn nếu như động thủ, lương tâm mình kia quan liền không qua được. Hắn tuy rằng tùy tâm sở dục, thế nhưng hắn làm người hay là nắm chắc tuyến. Phượng Hiểu nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liếc mắt, trầm mặc một lát, sau đó nói, ta biết, các ngươi khẳng định còn có cái khác bài tẩy gì. Chỉ là, ai, cũng được, việc này ta không muốn xía vào. Được rồi, phía sau có nguyên môn cường giả. Bọn họ cũng không phải là quỷ tông cùng ta Bách Hoa Cung đệ tử có khả năng so. Bọn họ tuy rằng tôn giả cảnh cường giả chỉ một gã. Thế nhưng tên kia tôn giả cảnh cường giả cũng tôn giả cảnh ngũ phẩm. Hơn nữa còn là đã từng thanh vân bảng đệ nhất. Hai người các ngươi trăm triệu không thể đi khiêu chiến hắn. Phải biết rằng, hắn đã từng cũng là lấy vượt cấp giết địch mà nổi danh. Nghe được Phượng Hiểu nói. Dương Diệp chân mày chưa phát giác ra nhíu lại. Tôn giả cảnh ngũ phẩm. Có chút vướng tay chân a, cách chương.